Ngô Công Sơn chập trùng kéo dài, chu vi chừng ngàn dặm, chiếm diện tích rất lớn, muốn vượt qua trong thời gian ngắn là không thể, cho nên Thẩm Thạch cũng không hề nóng nảy, mang theo Tiểu Hắc hướng về phía trước một mạch tiến tới. Mà trên đường đi, đúng như truyền thuyết, yêu thú trên Ngô Công Sơn quả thực rất nhiều. Tuy nhiên, tại vùng bên ngoài sơn mạch này, phẩm giai của yêu thú vẫn còn thấp nên Thẩm Thạch dọc đường cũng không mất quá nhiều khí lực, đồng thời cũng thuận tiện thu hoặc chút linh tài trên người yêu thú. Tuy nhiên yêu thú phẩm giai không cao, các bộ phận linh tài cũng không có nhiều giá trị. Tuy rằng lúc ban đầu Tiểu Hắc rất hưng phấn theo Thẩm Thạch đi thám hiểm, nhưng đến giờ trông bộ dạng nó lại vô cùng lười biếng, mấy lần gọi nó đi tìm cây cỏ linh thảo, con heo ăn no dỗi việc này nghe xong đều không thèm quay lại. Cả đường lười nhác, đã nửa ngày trôi qua mà nó chỉ giúp Thẩm Thạch tìm được 2 cây linh thảo, lại còn là nhất phẩm linh thảo cấp thấp nhất, khiến cho hắn cũng cảm thấy vô cùng bó tay. Mắt thấy hoàng hôn đã kéo đến, bóng tối dần dần phủ xuống, Thẩm Thạch liền định mang theo Tiểu Hắc tìm một chỗ để qua đêm. Tại nơi hẻo lánh hoang vu như Ngô Công Sơn này, buổi tối nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Thẩm Thạch vốn có kinh nghiệm phong phú trong chuyên này cũng đã sớm có kế hoạch ứng biến. Ngay trong khu rừng rậm, hắn tìm thấy một cây đại thụ, đang chuẩn bị mang Tiểu Hắc cùng leo lên cây, thì chợt nghe từ trong rừng sâu truyền tới một tiếng hét thảm thiết, sau đó có âm thanh của một nam tử tức giận quát lên. Khốn nạn, mấy người sơn hùng đường các ngươi lại muốn đối địch với Hứa gia sao? Cách chương.